Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 458 Cố Sự. Cố sự Vương Trạch lập tức điểm tiến vào trực tiếp, cái này điểm, trà lạnh không lên hòa, vừa lúc ở trực tiếp, hắn ngày hôm qua chơi đến đêm khuya, ngày hôm nay lại từ buổi chiều bắt đầu chơi, hiện tại đã khá có tâm đắc. Từ nắm bắt con dế tốt nghiệp, bắt đầu cùng Thiếu Lâm mấy vị đại sư tạo mối quan hệ. Ta ngày hôm qua lúc nghiên cứu phát hiện, không riêng là đưa con dế có thể tăng cao độ thiện cảm, đưa đồ ăn cũng được. Vì lẽ đó ngày hôm nay chúng ta liền nhiều rèn luyện một chút chủ nghệ. Có câu nói đến tốt, nếu muốn chăm sóc một người đàn ông tâm, đầu tiên muốn xen vào ở hắn dạ dày. Trong video trà lạnh không lên hòa, chính đang nghiêm túc thực tập chủ nghệ, thông qua mua cùng thu thập, vặt hái, nguyên liệu nấu ăn đến rèn luyện, tăng cao điểm skill, võ lâm vẽ cuốn, trên căn bản là chỉ cần trả giá sẽ có báo lại. Hơn nữa, trà lạnh không lên hòa, sáng tạo nhân vật thời điểm cũng lựa chọn chủ nghệ phương diện thiên phú. Vì lẽ đó chủ nghệ tăng lên rất nhanh. Từ mới bắt đầu cơm rang trứng, rất nhanh sẽ lĩnh ngộ ra càng cao cấp món ăn. A, hoa điêu mùi lạ cá. Cái này không sai, đưa cho NPC có thể chướng rất nhiều hảo cảm. Chờ một chút, Thiếu Lâm tự có thể ăn thịt cá sao? Ân, không cần để ý những chi tiết này. Đến, vị đại sư này, ta xem ngươi cùng ta hoa điêu mùi lạ cá hữu duyên. Này một con cá liền đưa cho ngươi. Trà lạnh không lên hòa, là một đống lớn hoa điêu mùi lạ cá sau khi liền bắt đầu điên cuồng tặng người, tăng cao độ thiện cảm, lại thỉnh cầu đối phương truyền thụ tri thức. Kết quả độ thiện cảm tăng lên quá cao, lại có tốt mấy vị đại sư đều bị tiến công, trở thành vang dội người trong đồng đạo. Cỏ, Thiếu Lâm yêu nữ, vui vô cùng. Mời vì là đồng đạo, đều là động tác võ thuật. A, cái này tai họa Thiếu Lâm yêu nữ. Phục rồi, này còn có thể tiến công. Quá đáng a, cố gắng một cái Thiếu Lâm. Lần thứ nhất, có mỹ vị đồ ăn. Lần thứ nhất, có nỗ lực đồ đệ. Hai chuyện vui sướng trùng hợp đến đồng thời. Vì sao lại như vậy đây? Nhìn thấy hừng hực trực tiếp, Vương Trạch thậm chí ngay lập tức còn tưởng rằng này không phải là mình trò chơi. Hắn xác thực thiết kế một chút tăng cường độ thiện cảm thủ đoạn. Có điều dựa theo nguyên bản ý nghĩ, những thứ này đều là điều hòa. Chân chính tăng lên độ thiện cảm vẫn là cần làm nhiệm vụ giao lưu các loại, có thể không nghĩ đến. Trà lạnh không lên hòa, trực tiếp làm ra cao cấp xử lý, nấu ăn. Thông qua xử lý, nấu ăn, cường nhét đến tăng lên độ thiện cảm, làm NPC ăn no đến không thể tiếp thu lễ vật. Liền đi cùng cái khác, NPC chuyển động cùng nhau. Cuối cùng dĩ nhiên nhường hơn một nửa cái Thiếu Lâm đều đã biến thành vang dội hậu cung. Đây cũng quá sẽ chơi đi. Vương Trạch không nghĩ tới, trà lạnh không lên hòa, lại có thể nghiên cứu ra loại này tiến công phương pháp. Trong lòng cũng có rất nhiều tâm tư, trò chơi tính cùng hợp lý tính, xem ra còn muốn lại cân nhắc một chút. Vương Trạch ở thiết kế trò chơi thời điểm, lựa chọn chính là đối lập tự do hợp lý thiết kế dòng suy nghĩ. Bởi vậy mới sẽ xem ra hết sức phức tạp, nhưng kỳ thực đã hướng về trò chơi tính thỏa hiệp rất nhiều. Tỉ như nhặt rơi xuống, chính là đơn giản nhặt mà thôi. Không cần thật sự như hiện thực một hồi còn muốn đi lật thi thể tìm tòi. Tỉ như nấu nướng, kỳ thực chính là click chế tác. Cũng không cần lựa chọn nguyên liệu nấu ăn cùng thao tác cụ thể thủ đoạn. Hiện ở trên thị trường có một ít trò chơi, liền chủ đánh chân thực trò chơi trải nghiệm. Tỉ như xạ kích trò chơi lên đạn muốn một viên đạn bỏ vào băng đạn bên trong. Hoặc là cưỡi ngựa thời điểm còn phải khống chế tay chân động tác các loại. Tuy rằng vừa bắt đầu các người chơi xem ra có thể sẽ cảm thấy rất trâu bò. rất lợi hại, nhưng lâu sau khi, vẫn là sẽ cảm giác được rườm rà cùng mất hứng. Ngược lại theo đuổi ngốc nghếch thoải mái, Thiếu Lâm tự không ăn thịt cái này điểm tựa hồ nên cân nhắc đi vào. Lời nói như vậy đúng hay không còn phải tăng gia không giống khu vực khẩu vị yêu thích. Xuyên thục khu vực cay vị đồ ăn tăng trưởng độ thiện cảm sẽ càng cao hơn. Tốt như vậy như có chút quá phức tạp. Có thể tạm thời trước tiên nhớ kỹ. Sau đó có cơ hội có thể thử một chút. Vương Trạch nhìn trực tiếp. Trái lại mở ra chính mình ghi chép linh cảm file. Một bên tự lẩm bẩm, một bên đánh bàn phím. Này file có rất nhiều nhỏ vụn điểm quan trọng. Có một ít Vương Trạch đã làm được trong game. Có một ít thì lại chỉ là cái tư tưởng. Hắn còn không có thời gian cùng tinh lực đi thực hiện. Lại nhìn một lúc trực tiếp. Vương Trạch cảm giác được ích lợi không nhỏ. Loại này am hiểu nghiên cứu trò chơi cách chơi streamer xác thực mang cho người ta một loại tai mắt. Một cảm giác mới. Nhường Vương Trạch nhìn thấy rất nhiều hơn mình ở thiết kế quá trình bên trong bởi hình thái tư duy. Mà quên đồ vật, có điều, Vương Trạch vẫn cảm thấy chính mình nhất nên cảm tạ vị này streamer. Nếu như không phải hắn hai ngày nay đều đang đùa trò chơi này, đồng thời đem trò chơi thú vị một phần đều biểu diễn cho khán giả. Võ Lâm vẽ cuốn, căn bản không thể có như thế cao lượng tiêu thụ. Vương Trạch chính mình không quen biết cái gì độc lập trò chơi vòng tròn người. Cũng không quen biết cái khác streamer. Không tìm được con đường cảm tạ. Trà lạnh không lên hòa. Liền liền dứt khoát ở hai ngày nữa chuẩn bị tuyên bố miếng vá lời thuyết minh đương bên trong viết. Xuống chuyện này, biểu đạt chính mình đối với đối phương cảm tạ. Một tuần sau khi, Võ Lâm vẽ cuốn, lượng tiêu thụ đã đột phá 3 vạn phần. Trở thành gần nhất nửa tháng tới nay chương khí trên bình đài tiêu thụ nhiều nhất ánh sáng xanh lục. Trò chơi, từ, trà lạnh không lên hòa. Bắt đầu, có mấy cái streamer cũng bắt đầu bá này một trò chơi. Để cho sức ảnh hưởng lần thứ hai mở rộng, ở trò chơi diễn đàn, thảo luận, Võ Lâm vẽ cuốn, dân mạng đếm không xuể. Này một trò chơi phức tạp độ, thú vị tính. Đều hấp dẫn các người chơi mua, bởi trò chơi bản thân luân hồi giả thiết, ngoại trừ nhân vật chính ở ngoài, những người khác cũng có chuyển thế lời giải thích, đồng thời có thể kiểm tra hắn một đời trước, trà lạnh không lên hòa, Thiếu Lâm yêu nữ vang dội liền cám dỗ Thiếu Lâm lão phương trưởng. Có điều bởi phương trưởng tuổi tác đã cao, không chịu nổi dàn vặt, không qua mấy năm sẽ chết đi tới. Kết quả, ở trong game mấy năm sau khi, vang dội lại gặp phải một tên thiếu niên, không nghĩ tới dĩ nhiên là phương trượng chuyển thế. Liền, nàng đem thu làm đồng đạo, tùy tìm vang dội đồng thời xông sáo giang hồ. Loại này nội dung vở kịch xem ra máu chó, nhưng trên thực tế chơi thời điểm nhưng vẫn là rất có đại vào cảm giác. Bởi vì trong game hết thảy lựa chọn đều là player chính mình làm. Cũng không có cái gì mạnh mẽ nội dung vở kịch giết chết loại phá hoại bầu không khí đồ vật. Ở trong diễn đàn, rất nhiều người đều sẽ trò chơi này xem là võ hiệp bản, mô phỏng nhân sinh. Ở kỳ dị trong chốn giang hồ triển khai chuyện xưa của chính mình. Tỉ như có phần thiếp mời gọi, Võ Lâm vẽ cuốn, cũng quá chân thực đi. Lầu chủ nhổ nước bọt chính mình ra ngoài lang bạt nhiều năm. Kết quả trong nhà NPC mỗi một cái đều đã biến thành nhân sinh người thắng. Chỉ có chính mình một thân một mình. Kết quả đưa tới rất nhiều người đến chia sẻ chính mình trò chơi trải nghiệm. Nghiễm nhiên trở thành loại cỡ lớn cố sự hội. Cờ xí lay động, có cái xa điêu thôn dân học trộm võ công của ta. Ta đem hắn lưu vong. Kết quả cái kia mù chữ vô dụng nhược kê sa điêu lại không biết dùng thủ đoạn gì đã biến thành nguyên núi phái trưởng môn nhân bạn tri kỷ bạn tốt, mà ta còn đang cố gắng cùng nguyên núi phái tạp ngư đệ tử làm quan hệ học võ công. Sớm biết liền không cướp trong lòng hắn người, mang âm dương sư, ta cứu một cái rơi nhập ma đạo nữ nhân, đem nàng mang về làng. dọc theo đường đi mai mở vài độ. Đến làng thời điểm phát hiện làm sao mặt sau còn theo một người đàn ông cùng một đứa bé. Mở ra tháng ngày phát hiện cái kia nam còn ten tần. Mỗi ngày, cùng nữ nhân hỏi han ân cần. Đại ca, ta thật không phải cố ý. Là chị dâu ruộng thủ trước a. Vô danh một thỉ, ta đời thứ nhất thời điểm cưới lão bà là trong thôn thôn dân. Xấu, đần, cũng không đặc biệt gì. Chỉ là bởi vì nàng tốt với ta cảm giác độ cao nhất. Chúng ta không kết hôn. Thế nhưng sinh hai đứa bé. Nàng cũng đi vào đội. Nhưng ta đi đến chỗ nào nàng cùng đến chỗ nào. Ta điên đảo hồng trần. Giang hồ bồng bềnh. 15 năm bên trong người ở bên cạnh thay đổi từng gốc một. Nàng vẫn còn ở đó. Mở ra nhật ký. Nàng đều là đến tìm ta nói chuyện. Nhưng ta vẫn luôn không thế nào để ý tới. Sau đó có một năm tuyết rơi. Ta hướng về nàng yêu cầu kết làm liền cành. Nàng cười hỏng rồi. Qua nam, nữ nhân này chết bệnh. Cùng nam, ta đi đánh mộ kiếm. Chết ở bên trong, cũng không phải đánh không lại. Chính là cảm thấy thua thiệt cái gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.